Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 41, Thế giới ăn hàng. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, cái công tử tiểu thư khác cũng đều đến hành cung. Mộ Tiêu Thư như vậy thấy được, lập tức đưa tới chú ý của bọn họ. Có thể nói, từ lúc Triệu Phủ Thất trước mặt mọi người mời Mộ Tiêu Thư, nàng vẫn rất làm người khác chú ý. Những nghi ngờ này thâm do một viên bát quái chi tâm của ngươi. Hiện tại tất cả đều dựng lên cái lỗ tai nghe. Mộ Tiêu Thư hoàn toàn không có ý tứ cho Mộ Tiêu Chiêu mặt mũi. Cười lạnh, tỉ muội, ta không có tỉ muội như các ngươi vậy. Xung quanh lập tức có người bắt đầu nghị luận. Chuyện ngày đó rất nhiều người đều thấy được. Lúc đó cũng không có bởi vì Mộ Tiêu Thư nói. Thậm chí còn nhìn có chút hả hê. Ước gì nàng không có chỗ đi. Chờ một chút, Mộ Tiêu Chiêu gọi Mộ Tiêu Thư lại. Đẩy muội muội của mình một cái. Tiểu y nàng biết sai rồi. Tiêu Thư, nhìn phân thượng nàng tuổi nhỏ, người cũng đừng cùng nàng so đo. Mộ Tiêu Thư đi ra vài bước, vừa nghe lời này cước bộ dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía tỉ muội hai người. Trong mắt đều là tiểu y. Tiểu y muốn cùng ta nhận lỗi. Mộ Tiêu Chiêu gật đầu, lại đẩy Mộ Tiêu Y một chút. Khuôn mặt Mộ Tiêu Y không tình nguyện, thế nhưng dưới ánh mắt của Mộ Tiêu Chiêu vẫn là khuất phục, dùng thanh âm rất thấp nói một câu xin lỗi. Mộ Tiêu Chiêu thở dài một hơi, ai biết Mộ Tiêu Thư lại lạnh mặt. Loại nhận lỗi qua loa như thế này vẫn là các ngươi giữ đi, ta không lạ gì. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Mộ Tiêu Chiêu giật mình tại chỗ. Mộ Tiêu Y thở phì phò oán giận. Ngươi ra chủ ý bẩn. Để ta nhận lỗi. Không thấy người khác không cảm kích sao? Còn có, chuyện ngày đó là một mình ta sao? Không phải ngươi sai. Chẳng lẽ là lỗi của ta? Ta lúc đó không nói gì. Đối mặt với ngụy biện của Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Y ngây dại. Nàng suy nghĩ một chút. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Nói Mộ Tiêu Thư mặt dày mày dạn muốn theo cùng cũng là nàng. Nói như vậy, tất cả đều là một mình nàng sao? Mộ Tiêu Y choáng váng. Luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Hà Uyển Nương đã đi tới. Hỏi các nàng, làm sao? Thấy không ai nói tiếp. Liền đã hiểu, chúng ta vào đi thôi. Đoạn đường này Mộ Tiêu Thư đi tới. Đã bị người nhìn chòng chọc một đường. Khởi Thanh đối với nội hành cung tựa hồ rất quen thuộc. Có nàng, đều không cần người khác dẫn đường. Hành cung yến ẩm dựa theo lệ cũ. Trước mang lên bàn, dâng đồ ăn rượu uống các loại. Chờ người đều đến đông đủ. Liền chính thức bắt đầu. Không có chỗ ngồi cố định. Muốn ăn cái gì tự đi lấy. Muốn ngồi chỗ nào cũng tùy ý, trong ẩm yến. Có thể tự do hoạt động, đấu thi đấu thơ, đánh đàn nhảy múa, đều có thể, chính là bởi vì yến ẩm hành cung không có quy củ xâm nghiêm. Nó phá lệ hoan nghênh trẻ tuổi, thế hệ trước cực ít đến đây tham dự. Mộ Tiêu Thư nghe Khởi Thanh nói xong, phát hiện nó và yến hội hiện đại một ít giống nhau. Thời gian bắt đầu là từ lâu định xong, cũng không ai dám can đảm đến muộn. Đều sớm tới, các cung nữ tấp nập vãng lai, đem thức ăn liên tục mang lên. Mộ Tiêu Thư nhìn xung quanh, không có tìm được thân ảnh của Đàm Hạo Uyên. Khởi Thanh đoán được ý của nàng, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Điện hạ muốn chậm một chút, hắn đến yến ẩm liền bắt đầu. Mộ Tiêu Thư gật đầu, Khởi Thanh bưng tới một ly trà, vì nàng đưa đến ghế nhỏ. Để cho nàng ngồi ở dưới một thân cây. Người quan tâm nàng mặc dù nhiều, thế nhưng đối với danh tiếng cực kỳ kém rồi lại được xem trọng bội phần. Tất cả công tử tiểu thư không hẹn mà cùng lựa chọn kính nhi viễn chi. Ly chỗ nàng không xa, bọn người Mộ Tiêu Chiêu tụ chung một chỗ, hữu thuyết hữu tiếu. Hà Uyển Nương nhìn phương hướng của Mộ Tiêu Thư một chút, đối với Mộ Tiêu Chiêu ý bảo người không đi mời nàng tới đây. Mộ Tiêu Chiêu còn chưa lên tiếng, Mộ Tiêu Y đã hận hận nói. Ai muốn thỉnh nàng, để cho nàng một mình đợi là được. Buồn chết nàng, đừng nghĩ theo chúng ta chơi với nhau. Mộ Tiêu Chiêu như trước không lên tiếng. Hà Uyển Nương lắc đầu. Cũng không phải ra sự nàng. Lúc này Liêu Thục Cần mang theo tiểu cô nương chừng 10 tuổi đến. Nàng không cùng đám người Hà Uyển Nương cùng nhau tiến hành. Chính là đi nhận người tiểu muội muội này đi. Liêu Thục Cần đem tiểu cô nương đẩy đến trước mặt. Liêu Bảo Nghi, các ngươi gọi nàng Tiểu Nghi là được. Vài người một phen hàn huyên. Liêu Thục Cần tiến đến trước mặt Mộ Tiêu Chiêu nói. Ta ở trên đường nghe được một ít hồ thoại. Nói là Triệu gia đem phong trạch tặng cho muội muội ngươi. Chuyện này là giả đi. Lại là hồ thoại. Lại là giả. Liêu Thục Cần phải không tin chuyện này. Chỉ là tìm Mộ Tiêu Chiêu xác nhận một chút. Khế đất đều có rồi. Còn có thể giả. Khế đất. Uyển Nương tận mắt nhìn thấy. Liêu Thục Cần nhìn về phía Hà Uyển Nương. Hà Uyển Nương gật đầu một cái. Nói được phân thượng này. Liêu Thục Cần không tin cũng phải tin. Nàng buồn bực ngồi lo lắng một lát. Đột nhiên đứng lên. Tiểu Nghi. Người cùng các tỷ tỷ chơi một hồi. Ta ly khai một chút. Liêu Bảo Nghi ồ một tiếng. Chỉ thấy Liêu Thục Cần đi đến bên cạnh. Mộ Tiêu Y trợn to mắt. Chỉ vào Liêu Thục Cần nói. Nàng là đến chỗ Mộ Tiêu Thư. Liêu Thục Cần quả thật là đi tìm Mộ Tiêu Thư. Thời gian nàng đi tới. Mộ Tiêu Thư phát hiện. Chỉ là không có lưu ý thẳng đến nàng đi tới trước mặt. Lúc này mới hướng nàng nhìn sang. Liêu Tiểu Thư lại muốn dạy dỗ ta. Chấm. Mộ Tiêu Thư cười vấn. Người nếu là dám nói một câu thô tục. Ta cũng sẽ không khách khí nữa. Ngô. Mũi còn đau phải không? Rõ ràng là cảnh cáo. Nàng lại nói cười híp mắt. Liêu Thục Cần cước bộ dừng một chút. Sau đó lại đi tới bên người của Mộ Tiêu Thư. Thục Cần là tới hướng Nhị Tiểu Thư nói xin lỗi. Nhận lỗi. Xin lỗi. Ta không tiếp thu. Người có thể đi. Liêu Thục Cần là làm đấu tranh tâm lý thật lâu. Lúc này mới hạ quyết tâm. Duy chỉ có thật không ngờ sẽ bị cự tuyệt. Bởi vì Mộ Tiêu Thư lẻ loi một mình. Đến một người nói chuyện cũng không có. Ở trường hợp này, xấu hổ nhiều a là sẽ bị người khinh bỉ. Muốn ta làm như thế nào? Mộ Tiểu Thư mới bằng lòng tiếp thu lời xin lỗi của ta. Mộ Tiêu Thư kỳ quái người này tại sao phải nhận lỗi? Lần đầu tiên lúc gặp mặt, nàng chỉ cao khí ngang như vậy. Luôn mồm mắng nàng không sạch sẽ. Đến cùng nàng một dưới mái hiên cũng không thể nhẫn. Hiện tại khen ngược, trái lại bản thân thấu kỳ quái. Ngày hôm nay là ngày gì à? Thế nào mỗi một người đều phải cùng ta nhận lỗi? Ta không cần nhận lỗi. Một câu xin lỗi đã nghĩ trung hòa được những chuyện ngươi đã làm. Nào có chuyện tiện nghi như vậy? Cũng không phải chỉ có ngươi bị ủy khuất. Lỗ mũi của ta, chấm. Lỗ mũi của ngươi cũng không phải do ta làm. Trách ta. Liêu Thục Cần nghẹn lời. Lỗ mũi của nàng đến bây giờ còn rất đau. Bất quá quả thực không phải là Mộ Tiêu Thư làm hại nha. Ngay lúc đó người kia thủy chung không có bắt được. Nàng thấy Mộ Tiêu Thư không giống người khác nói dễ khi dễ như vậy. Vốn định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư căn bản không ăn bộ này. Nàng cũng không kiên trì tiếp tục dây dưa. Người không tiếp thu nhận lỗi thì thôi. Ta rốt cuộc thấy được hung tâm của Mộ Nhị Tiểu Thư. Mộ Tiêu Thư không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đáp lễ nói. Một lời không hợp sẽ dám định hung tâm. Như ngươi vậy, ta mới không lạ gì nhận thức. Làm phiền đi xa một chút. Ngươi cản tầm mắt ta. Liêu Thục Cần tức giận về tới Mộ Tiêu Chiêu các nàng. Đối mặt với ánh mắt cổ quái của mọi người. Càng phát giác biệt khuất. Tứ hoàng tử đến. Thất hoàng tử đến. Thanh âm của thái giám dài nhỏ vang vọng hành cung. Nguyên bản các cố các công tử tiểu thư. Lúc này đều nhìn về phía cửa. Thiên, tứ hoàng tử cũng tới. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Du Vương Điện Hạ. Thất hoàng tử trấn thủ biên quan nhiều năm. Ta ta vẫn ngưỡng mộ hắn, rất muốn thấy một mặt. Các loại nhỏ giọng nghị luận bắt đầu truyền ra. Mọi người không hẹn mà cùng hướng phương hướng của hai vị hoàng tử. Tới gần, hành cung yến ẩm ăn mặc tương đối tùy ý, cho nên hai vị hoàng tử đều mặc thường phục. Du vương trước sau như một yêu thiển sắc, lần này một thân bạch y kim quan buộc tóc, mỉm cười bên môi, trong mắt hung ác nham hiểm làm thế nào cũng tiêu không đi. Đàm Hạo Uyên tùy ý hơn một ít, trên người trường bào mặc sắc, tóc tùy ý xõa, so với du vương, thiếu vài phần nho nhã. Sinh ra cuồng dã tính, lạnh lùng đảo qua mọi người, tựa hồ cũng không để vào mắt. Hai vị hoàng tử vào bàn, đại môn hành cung liền đóng cửa. Bọn họ là hạch tâm của yến ẩm, tất cả mọi người hướng phương hướng bọn họ tụ tập. Mộ Tiêu Thư một mình ngồi an tĩnh, để Khởi Thanh giúp nàng cầm một ít thức ăn, vẫn ngồi ở dưới cây kia, đối với hết thảy chung quanh hờ hững. Du vương vẻ mặt ôn hòa, nhất là đối với nữ tử, càng ôn nhu có thừa. Mộ Tiêu Chiêu nhìn chàng diện này, trong lòng ứa ra giấm chua, liền cái gì cũng không đoái hoài tới. Sắp đi tới trước mặt du vương thì, lại bị người đẩy một chút. Mộ Tiêu Chiêu thật vất vả đứng vững, lại phát hiện người đẩy nàng chính là Mộ Tiêu Y. Cổ lửa nhất thời không biết phát tiết chỗ nào. Mộ Tiêu Y chen đến trước mặt của du vương, dáng tươi cười ngọt gọi điện hạ. Bình thường điêu ngoa mạnh mẽ hình như đều ném đi. Tiểu Y, du vương phong độ cười cười, lại hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Sắc mặt của Mộ Tiêu Y phai nhạt xuống. Lúc này sau lưng nàng Mộ Tiêu Chiêu lộ ra mỉm cười, đi lên trước nói, nàng chạy trốn quá nhanh, ta đều theo không kịp. Lúc du vương nhìn thấy Mộ Tiêu Chiêu, đối với những nữ tử khác liền không thế nào để ý, hai người hữu thuyết hữu tiếu, để những người khác đố kỵ. Đáng tiếc đố kỵ cũng không cách nào, có thể làm sao? Hà Uyển Nương sớm đã có hôn ước, bởi vậy chỉ là một mặt xương. Liêu Thục cần đem Liêu Bảo Nghi giao cho Hà Uyển Nương, nói, người giúp ta chiếu cố Tiểu Nghi, ta ly khai một hồi. Nói xong cũng không chờ Hà Uyển Nương đáp ứng, người đã chạy. Hà Uyển Nương cúi đầu, ánh mắt và Liêu Bảo Nghi trùng hợp nhìn nhau. Liêu Bảo Nghi nhỏ giọng nói, tỷ tỷ nàng. Hà Uyển Nương cười cười, sờ sờ đầu của Liêu Bảo Nghi. Hai vị điện hạ đều là nhân tùng long phụng, nữ tử nào không thương. Nàng mặc dù không, nhưng không có nghĩa là nàng không có hướng tới. Mộ Tiêu Thư dưới tàng cây đợi một hồi, có chút không thú vị. Đại môn hành cung đã đóng, nàng cũng ra không được. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên bàn, nhìn qua từng bàn, tìm xem có đồ ăn ngon không. Đây nàng nhìn không nổi nữa rồi. Lúc này Mộ Tiêu Thư mới phát hiện Ngự Cung Đình có lực hấp dẫn. Các nơi kẻ khác khen không dứt miệng, sắc hương vị câu toàn, chung quanh siêu tập ăn vặt đặc sắc, nhìn lại tham, các loại điểm tâm đa dạng, so với hoa trên cành nhìn còn đã mắt hơn, cho người ăn đều luyến tiếc. Trời ạ, Mộ Tiêu Thư phát hiện mình ban nãy lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa lúc đại đa số người vây quanh hai vị hoàng tử, nàng mới có cơ hội độc hưởng mỹ thực nhiều như vậy. Nguyên lai thuộc tính ăn hàng của nàng vẫn không nổ phát, là bởi vì chưa trù tử tay nghề tốt. Thời gian Mộ Tiêu Thư mở cửa thế giới ăn hàng ra, Liêu Thục cần rốt cuộc tìm được một cơ hội, có thể mặt mày rạng rỡ trước mặt Lân Vương. Next, GT, cách chương.